Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 795, siêu thần ngũ liên giết. Gocchuyenaudio.com. Cái này, nhưng không phải do ngươi mang theo mắt kiếng gọng vàng. Lý Bối Bối nói. Trong tay đã nhiều hơn một thanh lóng lánh lam sắc quang mang tràn ngập khoa huyễn sắc thái súng ngắn. Ngoại trừ Uông Kỳ, những thứ khác tam nữ cũng đều móc ra súng lục của mình. Chỉ hướng Chu Diệp, các ngươi đây là đang làm cái gì? Uông Kỳ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lớn tiếng a xích. Học được bản sự, a, đại tỷ ta còn chưa lên tiếng. Ai bảo các ngươi móc súng khẩu súng đều cho ta thu hồi đi thế nhưng là đại tỷ đâu ta để các ngươi thu hồi đi. Uông Kỳ tuyệt đối không thể chịu đựng. Chu Diệp bị người dùng súng chỉ lấy. Nếu như không phải tứ nữ là nàng hảo tỉ muội, nàng đã sớm ra tay đem bốn người đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Lời của ta không dùng được sao? Là đại tỷ đâu, ít bốn tứ nữ cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đem súng của mình thu về các ngươi hẳn là cảm ơn các ngươi đại tỷ đâu. Chu Diệp nhìn xem khuyển nương. Nhóm biểu hiện, khẽ mỉm cười nói. Bằng không ha ha bằng không như thế nào? Vóc dáng nhỏ nhất Phương Tĩnh Lam, nói chuyện là tối hướng ha ha. Chu Diệp không để ý đến nàng, mà là vừa nghiêng đầu, đối nhà mình tiểu hồ điệp nói, tiểu bạch vây lại, ngươi ôm nàng về trước phòng ngủ đi nghỉ a. Thế nhưng là hồ điệp lan nhìn xem kiếm này dương nỏ trương tràng diện, rất không muốn chính mình trở về phòng ngủ. Nhưng mà nàng biết, mình tại ở đây cũng giúp không được nam nhân nhà mình gấp cái gì tốt a. Cẩn thận một chút. Thân yêu ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi không thể đi. Lý Bối Bối nói liền muốn đứng dậy. Muốn ngăn cản Hồ Điệp Lan. Dù sao, Hồ Điệp Lan 193 trong ngực thế nhưng là ôm Bắc Cực Ngân Hồ đâu. Nhưng mà động tác của nàng lại bị nhà mình đại tỷ đầu Uông Kỳ cản lại. Để cho nàng đi vào đi thế nhưng là Lý Bối Bối có chút không cam lòng muốn giải thích một phen. Nhưng mà nhìn thấy nhà mình đại tỷ đầu ánh mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Chu Diệp mặt mỉm cười nhìn xem Hồ Điệp Lan ôm Tiểu Bạch đi vào phòng ngủ. Vừa nghiêng đầu, nhìn về phía năm khuyển nương, nói khẽ, các ngươi biết không, nếu như các ngươi vừa mới không nghe các ngươi đại tỷ đầu mà nói. Vẫn như cũ dùng thương chỉ vào người của ta như vậy có thể các ngươi kết cục chính là như vậy nói. Chu Diệp nhẹ tay nhẹ một ngón tay đặt ở mâm trái cây trên bàn trà. Uông Kỳ chúng nữ ánh mắt không tự chủ được theo Chu Diệp ngón tay thì nhìn đi qua. Liền thấy tại trên mâm trái cây trưng bày như nước trong veo quả táo. Lấy mắt thường có thể biến đổi tốc độ nhanh chóng khô quát. Hư thối liền như là trong chớp mắt. Thời gian liền đi qua rất lâu như thế, nhìn mao, tuyến, bên trong, van, lưới cái này khiến các nàng cảm giác toàn thân lạnh lẽo thời gian vĩ lực. Đây cũng không phải là năng lượng sinh vật đủ nắm giữ sức mạnh chỉ có Uông Kỳ đối với Chu Diệp càng thêm mấy phần mê luyến không hổ là ta. Chọn chúng Master thật là lợi hại, nhưng là bây giờ, ta quyết định đối với các ngươi làm sơ trừng trị tỉ như. Các ngươi dùng thương chỉ vào người của ta, ta cũng sẽ dùng thương chỉ vào các ngươi một lần, như vậy mọi người liền hòa nhau dùng thương chỉ mình, như thế nào chỉ, nhưng mà, rất nhanh năm khuyển nương liền hiểu Chu Diệp cái gọi là dùng thương chỉ về phía nàng nhóm là có ý gì nàng. B. Nhóm quần áo, trang bị, đều nhanh chóng mục nát, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể ngăn cản thời gian ăn mòn. Cho dù là kim loại. Mà thân thể của các nàng thì không có chịu đến một tia ảnh hưởng. Trong lúc vô tình, Chu Diệp liền thể hiện ra một tia làm cho người khó có thể tin nhỏ bé thao tác. Bây giờ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chu Diệp nói, đứng dậy, hướng về co giúp ở trên ghế salon run lẩy bẩy năm khuyển nương đi tới trong phòng khách. Đã sớm bị hắn bày ra thời gian kết giới. Ở đây tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần. Đương nhiên, tại thời gian trong kết giới người là không cảm giác được không muốn a. First Blood Chu Diệp tức giận nhất huyết thả ta ra tỉ muội. Có cái gì hướng ta tới bại hoại ngươi thật đúng là tới a. Double kill Chu Diệp thắng lợi dễ dàng song sát ta còn nhỏ triple kill Chu Diệp không chút nương tay. Tam sát tới tay coi như ngươi nhận được ta người. Cũng là không chiếm được tâm ta a à, Quadra Kiêu Chu Diệp không ngừng cố gắng. Chúa tể toàn trường ta có thể hay không yêu cầu điểm nhẹ Pentakill Chu Diệp cuối cùng Pentakill siêu thần thật đáng mừng sau 12 tiếng. Khuyển nương năm người tổ trên mặt thảm cùng trên ghế salon. Cái kia năm đóa huyết hoa, biểu hiện các nàng đã triệt để bị Chu Diệp cho tuần phục trước hết nhất đầu hàng. Chính là đối với Chu Diệp tràn đầy hảo cảm Uông Kỳ đương nhiên. Khác tư nữ cũng đều lần lượt chính mình đại tỷ đầu sau đó. Triệt để thần phục, thật coi Chu Diệp Xuân Phong Hóa Vũ Quyết là luyện không sao. Một tay ôm lấy Uông Kỳ một tay ôm lấy Lý Bối Bối trong ngực ôm Vương Tĩnh Lam. Hai chân nằm sấp Phùng Lị cùng Lưu Mộc Vân Chu Diệp cùng một đại gia như thế. Thích ý ngồi ở trên ghế salon một bàn thỏa mãn a. Một bên hưởng thụ lấy khuyển nương nhóm tận tâm tận lực phục vụ. Một bên Chu Diệp ở trong lòng tổng kết một cái kết luận. Khuyển nương có ba hảo, vung kiều, trung thành, thể ấm cao cái này bí quyết, chính mình lĩnh ngộ đi. Yêu quái cục quản lý bây giờ chính là Vân Trung Hạc tên kia phủ đầu sao? Chu Diệp nhẹ nhàng loay hoay Uông Kỳ cái kia nhu thuận tóc dài. Thấp giọng hỏi, ân, kền kền bản thân tuổi thọ cũng rất dài. Cái này lão đầu kền kền lên làm yêu quản cục trưởng đã 5-6 năm Uông Kỳ uốn tại Chu Diệp trong ngực. Càng xem nam nhân nhà mình, càng vui vẻ mặc dù, khụ khụ quá trình có chút ngoài dự liệu, nhưng mà kết cục lúc nào cũng tốt đi, tỉ muội nhiều một chút cũng náo nhiệt một điểm đi. Bây giờ Uông Kỳ ngược lại đối với tiểu hồ điệp tràn đầy thông cảm. Chính nàng một người là thế nào ứng phó nam nhân nhà mình? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng thương hơn nữa cái kia lão kền kền rất biết diễn kịch Uông Kỳ lại đi nam nhân nhà mình trong ngực chắp chắp. Thích ý thở dài phía sau, nói, hắn lợi dụng truyền thông sức mạnh, đem mình tạo thành yêu giới người bảo vệ cùng huyết thống bàn về người bảo vệ. Hắn tại yêu giới danh vọng rất cao nếu như không có ngoài ý muốn gì. Hắn đoán chừng sẽ một mực tại yêu quản cục trưởng vị trí liên nhiệm đến chết. Truyền thông sức mạnh sao? Chu Diệp cười, loại vật này nên nói như thế nào đâu hoàn toàn chính là nhân loại chơi còn lại bộ kia. Đóng gói chính mình, tiếp đó thu được ủng hộ nhưng mà, loại lực lượng này cũng là rất yếu. Quentin vào truyền thông lời nói người, đã sớm đã mất đi phán đoán của mình năng lực. Những người này, cùng nói là tin tưởng Vân Trung Hạc, chẳng bằng nói là tin tưởng truyền thông công tín lực. Thân yêu, ngươi nghe ngóng lão kền kền làm gì? Uông Kỳ có chút hiếu kỳ vấn đạo, đương nhiên là đem hắn kéo xuống thần tọa, dẫm cái một vạn chân, nhường hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Vì cái gì a? Lý Bối Bối cũng hướng về Chu Diệp trong ngực chui chui. Miễn cưỡng vấn nói. Hắn lại không đắc tội chúng ta, vấn đề là các ngươi hiện tại cũng dạng này. Chu Diệp báo cho biết một chút chúng nữ trạng thái. Lão kền kền thế nhưng là thuần huyết thống bàn về người ủng hộ. Ngươi cảm thấy hắn biết nam nhân của các ngươi ta là một cái nhân loại phía sau. Có thể hay không thu thập các ngươi, vẫn là nói các ngươi dự định cả một đời ẩn tàng quan hệ của chúng ta. Nghe được Chu Diệp mà nói, khuyển nương nhóm biểu lộ đều nghiêm túc. Liền Uông Kỳ cùng Lý Bối Bối đều từ nam nhân nhà mình trong ngực ngồi ngay ngắn. Các nàng biết, nam nhân nhà mình mà nói không phải không có lửa thì sao có khói. Trước đó các nàng ma đô phân cục liền từng nhận được truy phô nhân yêu yêu nhiệm vụ. Chỉ là các nàng nhiều khi đều bởi vì mềm lòng, mà đem người thả đi bây giờ. Cuối cùng đến phiên mình sao? Năm nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu. Thân yêu, ngươi nói chúng ta muốn làm thế nào? Lúc này, đương nhiên là muốn lấy nam nhân nhà mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà kệ là từ vũ lực vẫn là gia đình địa vị tới nói các nàng đều không chút. Do dự phục tùng nam nhân nhà mình mà nói, dù là bây giờ Chu Diệp nói, đi, chúng ta làm một trận chết lão kền kền đi, các nàng cũng sẽ không chút do dự đi theo. Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Chu Diệp mỉm cười, nhìn lướt qua thuộc về mình năm khuyển nương, nhẹ nói, mượn nhờ truyền thông sức mạnh lên đỉnh người, cũng chắc chắn sẽ bởi vì truyền thông sức mạnh rơi xuống vực sâu. Đây chính là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. À, bởi vì không yên lòng nam nhân nhà mình, đem tiểu bạch dỗ ngủ lấy phía sau, liền đi ra phòng ngủ đi tới phòng khách Hồ Điệp Lan nhìn thấy trong phòng khách. Nam nhân nhà mình cùng năm cái khuyển nương trạng thái, nhịn không được lớn tiếng hét dầm lên khụ khụ xem ra. Còn muốn thuyết phục tiểu Hồ Điệp A Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Vẫn như cũ trực tiếp dùng niệm động lực đem tiểu Hồ Điệp lôi đến trong ngực của mình thuyết phục công tác. Bây giờ bắt đầu, cách chương.